Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 10, Nam Liệt nổi trận lôi đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Liệt dùng cặp mắt sắc bén của mình nghiêm túc quan sát chung quanh, nhanh nhìn vào chiếc đồng hồ Omega đeo trên cổ tay mình, họ đã đi được 1 tiếng 20 phút. Chắc người của Việt Vũ cũng gần đuổi theo kịp bọn họ. Trong lúc xe dừng lại đổ thêm xăng, một tên che mặt không biết chết là gì dám ngồi xuống bên cạnh sàm sỡ Hàn Mạc. Hắc dùng tiếng Trung Đông nói với cô. Em gái, thân hình em tuyệt đẹp như vậy, hay tối nay để anh phục vụ cho em sung sướng. Ha ha ha ha, vừa nói cặp mắt bẩn thỉu của hắn, nhìn chăm chăm vào cặp ngực to tròn của Hàn Mạc. Nam Liệt nghe hắn nói vậy không biết vì sao trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, tay anh bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc lúc này sắc mặt cô không chút biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh không hề tức giận. Trong lòng Nam Liệt thầm nghĩ chẳng lẽ Hàn Mạc không hiểu tiếng Trung Đông, nên không biết tên che mặt đang nói năng bừa bãi. Tên che mặt nhìn một vòng không thấy đại ca cầm đầu của mình, liền bạo gan dùng bàn tay dơ bẩn của hắn sờ lên bàn tay trắng như tuyết của Hàn Mạc. Hàn Mạc định ra tay cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ lúc này Nam Liệt thật sự nổi trận lôi đình. Nam Liệt dùng tay nhanh như chớp chụp lấy bàn tay to lớn của hắn. Anh dùng sức bẻ quặp về phía sau, rồi hắc một cái thân thể to lớn của hắn bay ra ngỏ ai nằm rối mặt đất. Tiếng xương bị gãy và tiếng thét vì đau đớn của hắn vang lên. Rắc rắc, a hát hát hát, tay tên che mặt bì Nam Liệt bẻ đến tàn phế. CMN, tao sẽ giết mày, nói xong hắn tức giận hung hăng ngồi dậy, hắn dùng bàn tay còn lại cầm khẩu súng AK-47 lên, định nã đạn vào người của Nam Liệt. Lúc này Hàn Mạc mới thật sự nổi cáu, cô phóng ra từ phía sau xe bay đến đá vâng khẩu súng trên tay của tên che mặt qua một bên. Đôi chân thon dài của Hàn Mạc đá mạnh vào khuôn mặt hung tợn của hắn. Khẩu trang che mặt của hắn bị Hàn Mạc đá văng ra một bên. Khuôn mặt ghê tởm của hắn hiện ra trước mặt Hàn Mạc làm cô cảm giác buồn nôn. Người đã ăn nhầm mật gấu có phải không? Hàn Mạc ta mà người cũng cả gan đụng vào. Lời nói lạnh lùng của Hàn Mạc vang lên, cô dùng tiếng Trung Đông lưu loát nói ra những lời này. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc đến ngây người, thì ra tiếng Trung Đông của Hàn Mạc lại tốt như vậy. Hàn Mạc dùng đôi chân thon dài với đôi giày cao gót 10cm đế nhọn của mình đạp ngay trên mặt của hắn. Hàn Mạc dùng cặp mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mặt tên thuộc hạ không biết trời cao đất dày này của Yaris. Cô di chuyển đôi giày từ từ xuống, Hàn Mạc dừng lại các hạ thân của hắn ta khoảng chừng 5cm. Cô nhìn vào khuôn mặt tái xanh của hắn, hắn không biết Hàn Mạc định làm gì. Người thích vui đùa với phụ nữ như vậy, để ta phế ngươi. Xem ngươi còn có gì để trêu chọc phụ nữ nữa. Hàn Mạc nhìn hắn cười mỉa mai, trong giọng nói chứa đựng sự tàn nhẫn và độc ác làm hắn sợ đến tiểu ướt cả quần mình. Hắn biết Hàn Mạc đang nói thật chứ không phải chỉ hâm dọa hắn mà thôi. Vừa nói xong Hàn Mạc dùng chân đá mạnh vào hạ thân của hắn. Hàn Mạc ra quyền vô cùng nhanh nhẹn và chính xác. Hắn bị đá ngay từ huyệt, hắn đau đớn hét lên thật to. Lúc này mấy tên đồng bọn của hắn, nghe được tiếng kêu thê thảm liền xông tới. Nam Liệt nhìn thấy tên nào xông tới, liền đánh cho tên đó không còn manh giáp. Trong lúc này Hàn Mạc cũng không thua gì với Nam Liệt. Một mình cô đánh 5 tên đàn ông, cô rút khẩu súng truy hồn của Mạnh Hùng tặng cho cô ra bắn vào bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu vì sao Nam Liệt và Hàn Mạc lại ăn ý vô cùng, người này phòng thủ thì người kia lại tiến. Chỉ trong chốc lát Nam Liệt và Hàn Mạc đã xử lý hơn phân nửa đám thuộc hạ của Yaris. Nhưng không biết họ đã gọi tiếp diện từ khi nào, một đám người đang hung hăng ngồi trên xe Jeep phóng tới phía của bọn họ. Nam Liệt nhìn thấy đông người như vậy, chỉ có anh và Hàn Mạc không thể nào ứng phó nổi. Nam Liệt liền xông tới nắm tay của Hàn Mạc phá vòng vây ra ngoài. Hàn Mạc không quan tâm đến đám người của Yaris. Cặp mắt cô luôn chú ý vào bàn tay to lớn mạnh mẽ của Nam Liệt đang nắm lấy bàn tay của mình. Đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô, Hàn Mạc không quen nên cô dùng sức vẫy tay ra khỏi bàn tay của Nam Liệt. Nhưng càng vẫy tay thì Nam Liệt càng siết chặt bàn tay mềm mại của cô. Côi chừng, Nam Liệt nhìn Hàn Mạc rồi hét lên, Hàn Mạc chưa kịp phản ứng thì Nam Liệt đã dùng thân ôm gọn cô vào lòng. Viên đạn lướt qua cánh tay của Nam Liệt ghim sâu vào trong bức tường phía sau. Trong lòng Hàn Mạc thật kinh ngạc, cô không ngờ Nam Liệt lại hành động như vậy. Cặp mắt đầy nộ khí của Hàn Mạc nhìn vào vết thương đang chảy máu trên cánh tay anh. Cô nhìn về hướng tên vừa bắn Nam Liệt, hắn bị cái nhìn đằng đằng sát khí của Hàn Mạc làm cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tay đang cầm súng bất giác run lẩy bẩy, Hàn Mạc càng nhìn hắn càng thấy chướng mắt, cô trao đôi mày thanh tú của mình lại. Trong tích tắc một con dao sắc bén chạm hình con rồng vàng, phóng nhanh như tia chớp về phía của hắn. Tên thuộc hạ của Yaris không thể nào ngờ Hàn Mạc lại ra tay nhanh và chính xác như vậy, hắn muốn tránh cũng không tránh khỏi. Con dao sắc bén ghim thẳng vào lồng ngực ngay vị trí trái tim của hắn. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt lúc này vừa mới giải quyết xong ba tên ở phía sau. Nam Liệt nhìn một đoàn xe đang phóng thật nhanh về phía bọn họ. Đi, Nam Liệt vừa nói vừa nắm tay Hàn Mạc chạy thật nhanh về phía khu rừng rậm phía sau. Cách chương.